Chương 45, phong độn chiến ý vs bát môn độn giáp. Là. Dịp cả ấu ngầu nghiêm túc trả lời. Tốt. Mai tổ gai khẽ gật đầu phía sau, vẫn là thận trọng lại nghiêm túc mở miệng nói rằng, lúc này đây khảo hạch ta sẽ sử dụng cấm thuật. Cho nên dịp cả ấu ngầu, xin lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, để cho ta biết một chút về ngươi lực lượng chân chính. A liền nói như vậy, mai tổ gai làm ra một cái xúc lực động tác. Ta biết rồi, gai lão sư. Dịp cả ấu ngầu nghiêm túc gật đầu. Dịp cả ấu ngầu phong độn bí thuật đã triệt để hoàn thiện. Nếu mà tổ gai phải nghiêm túc, vậy vừa lúc mượn cơ hội này, nhìn phong độn áo khoác cùng bắt môn độn giáp ưu khuyết bắt môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn, mở rít lên một tiếng phía sau, cùng bạo lục sắc trả cờ dạ liền trong nháy mắt từ mà tổ gai trong cơ thể bạo phát đi, phóng xuất ra cực kỳ kinh người năng lượng. Kèm theo này cổ trả cờ dạ sôi trào mãnh liệt, mại tổ gai toàn thân cao thấp bắt đầu sung huyết, thậm chí còn có một ít mao mảnh mạch máu xuất hiện vỡ tan. Đây chính là bắt môn độn giáp đệ tứ môn thương môn hàng nghĩa, muốn thương tổn địch, trước tổn thương mình. Nhưng là chính là như vậy, mở ra cái này bắt môn độn giáp đệ tứ môn thương môn, cũng đại biểu mại tổ gai bắt đầu nhận chân. Về sau phía sau mấy môn, không phải bạo phát, chính là liều mạng. Thậm chí là đồng quy vu tận hô hô mà tổ gai trên người cái kia cuồng bạo lục sắc trả cờ dạ không ngừng tứ ngược không khí chung quanh, có thể thấy rõ ràng từng đạo khí lưu cứ như vậy hướng về bốn phương tám hướng hiệu hiệu đi. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương, nhưng cũng là vô cùng bá khí, thanh thế lớn lại khủng bố. Dịp ca ấu nô, động thủ đi mà tổ gai thần sắc như thường mở miệng mời. Làm có thể mở ra tử môn mài tổ gai, chính là mở ra tứ môn mang đến một chút thống khổ. Đối với mặt tổ gai mà nói bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Hoàn toàn có thể không nhìn nghe mặt tổ gai lời mời, dịp ca ấu ngộ khí thế trong nháy mắt thay đổi. Trạ cơ giả trong nháy mắt bị điều di chuyển, đồng thời ở dịp ca ấu ngộ dưới sự khống chế phát sinh tính chất biến hóa, cùng với hình thái biến hóa phong độn chiến ý đi mở bất quá trong hô hấp, giống như thực chất phong độn trạ cơ giả ở dịp ca ấu ngộ trên người hình thành một bộ huyễn khốc thêm ngang ngược bạo phong chiến ý đi. Cùng phong thổi loạn tịch quyển khí lưu, khí thế kinh khủng phụ áp bát hoang. Đây chính là dịp cả ổ ngộ hai năm này thành quả hoàn toàn có thể sánh ngang với cả nhất mạch căn bản bí thuật lôi độn khôi giáp cường đại nhận thể thuật phong độn chiến ý gì hả dịp cả ổ ngộ. Người bí thuật rốt cuộc hoàn thiện sao, kinh khủng như vậy khí thế, thật không hổ là dịp cả ổ ngộ mà tổ gai trên mặt không khỏi lộ ra một cái vui mừng, thưởng thức, lại hưng phấn mỉm cười. Mai tổ gai, không chỉ có là một gã nì ra, cũng là một gã khát vọng chiến đấu chiến sĩ đu nở dê vở ơ-i-a, rốt cuộc hoàn thiện, gai lão sư, ta muốn lên dịp cả ổ ngộ trầm giọng nói rằng. Dứt lời, dịp cả ổ ngộ liền hóa thành một đạo ảo ảnh. Thiên nhận một đấm xuất ra, điên cuồng phong khởi. Cuồng bạo khí lưu kèm theo dịp cả ổ ngộ nắm đấm đánh ra, trong nháy mắt hóa thành rậm rạp chẳng chịt mảnh nhỏ tiểu phong nhận. Những thứ này thật nhỏ sắc bén phong nhận ở dịp cả ổ ngộ dưới sự khống chế, trực tiếp hóa thành một con quyền sáo, đem dịp cả ấu ngộ nắm đấm bao vây chắc chắn. Đối mặt dịp cả ấu ngộ một chiêu này, mại tổ gai thì là ở thương môn dưới trạng thái, phát động nhất chiêu cường đại thể thuật. Kích mục diệp cương lực toàn phong trong điện quang hỏa thạch, chính là quyền đối với chân thỉnh thịch một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, sau đó chính là cuồng bạo khí lưu hướng về bốn phương tám hướng tịch quyền tàn sát bừa bãi đi, có thể dùng khói bụi thật cao vung lên, kinh khủng dư ba như một lần tiểu hình bạo tạc. Sau đó, dịp cả ấu ngộ cùng mặt tổ gai nằm đấm, khuỷu tay, hai chân, đầu gối, bả vai hết thảy tất cả, đều hóa thành đủ để giết người tuyệt thế hung khí. Trọng chú y mục diệp hoa y nham thăng điên cuồng thương động lực khúc dạo đầu chiến phủ mục diệp đại toàn phong thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch mỗi một lần va chạm, đều là một lần tiểu hình bạo tạc, đều là một lần khí lưu tàn sát bừa bãi, đều là một lần tiếng sấm rung trời, đều là một lần khói bụi vung lên. Ở dịp cả ấu ngộ trong tay, bạo phong hóa thành nhất nghe lời sủng vật, cũng hóa thành từng chuôi hung hãn nhất, kinh khủng sát nhân binh khí. Kèm theo dịp cả ấu ngộ mỗi một lần quyền oanh, quyền đâm, trưởng trụ y, chân đá, chạ, đầu gối đỉnh bạo phong chính là trong nháy mắt hóa thành phong nhận, búa máy, gió thương, phong thứ, gió châm, máy khoan xé rách, châm cứu, oanh tạc, chấn động, thắt cổ, chui diệt đối mặt với dịp cả ấu ngộ như vậy cuồng bạo thế tiến công. Nằm ở thương môn dưới trạng thái mải tổ gai, từ từ xảy ra hạ phong. Mà một bên nạ dù tổ, ở sau khi nhìn thấy màn này, hai mắt đều là không kiểm hãm được trận to vài phần. Hắn không nghĩ tới, dịp cả ổ ngộ mở rộng hoàn thiện chiêu thức, cư nhiên như thế khủng bố, mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả sử dụng cấm thuật gai lão sư đều đánh không lại dịp cả ổ ngộ. Vừa nghĩ như thế, lẽ nào dịp cả ổ ngộ khai phá ra chiêu thức coi như là cấm thuật cái này cấm thuật ý lực, thật đúng là khủng bố a nạ dù tổ nhìn trước mắt lưỡng đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi huyết ảnh, không khỏi rơi vào trầm mặc. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, khí thế biến hóa như vậy, quả nhiên không hổ là cấm thuật ta cũng không khỏi nạ dù tổ muôn vàn cảm khái. Mại tổ gai ở cảm nhận được dịp cả ổ ngộ cường đại sau đó, chính là đang cùng dịp cả ổ ngộ đối quyền nhất chiêu phía sau, mượn cái kia cường đại lực tương tác, nhanh chóng rút lui đi. Ở cách xa dịp cả ổ ngộ gần 10 thước phía sau, mại tổ gai chính là tiếp tục làm ra một cái xúc lực động tác. Dịp cả ổ ngộ chiêu thức của ngươi thật đúng là cường đại a, dù cho ta mở ra bát môn độn giáp đệ tứ môn thương môn đều không thể địch nổi. Bát môn độn giáp danh như ý nghĩa, tổng cộng vốn có bát môn. Kế tiếp, ta liền muốn mở ra thương môn phía sau môn. Dịp cả ổ ngộ, thấy rõ ràng bát môn lực lượng a bát môn độn giáp thứ 6 môn, cảnh môn. Mở anh một đạo tiếng nổ mạnh ở mại tổ gai trong cơ thể vang lên, mại tổ gai da thịt trong nháy mắt hóa thành kinh khủng ám hồng sắc, hai mắt trắng dã, biểu tình mang theo có chút dữ tợn cùng đáng sợ.